Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Sầu Não. Văn bia bên trên chữ viết ngân câu thiết họa, mỗi một chữ đều có thể so với Kiến Khang Thành trong kia chút thư pháp chuyên gia thủ bút. Mỗi một đầu vết khắc bên trong, lại dẫn loại kia thần hoặc phía trên đặc biệt tinh thần niệm lực. Thậm chí để hắn nhìn lúc giống như thân ở bấp bênh sông lớn một thuyền lá lênh đênh bên. Trong, nhưng mà để hắn rung động nhất cũng không phải là trong truyền thuyết tên này ma tông đại nhân tu. Hành cảnh giới, mà là văn tự thuyết minh nội dung bản thân. Đây là một môn chân nguyên tu hành công pháp, nhưng mà cùng qua lại vô số năm người tu hành thế giới lưu lại tất cả công pháp đều hoàn toàn khác. Biệt. Có bản chất khác biệt, cho dù là đã đi đại câu la con đường lâm ý lúc này nếu là nhìn thấy dạng này một môn công pháp, cũng sẽ rung động đến không nói gì, bởi vì đây cũng là một đầu con đường mới, mà lại tu cũng không phải là nhục thân, vẫn như cũ là chân nguyên. Không biết qua bao lâu thời gian, mảnh này trên sườn núi cái kia thương ưng rốt cục nhịn không được vỗ một chút cánh. Đè nén nó loại kia khí tức khủng bố đã tiêu tán. Nó hiện tại không biết rõ nó chủ nhân chuyện gì xảy ra. Vì cái gì còn đứng thẳng bất động. Cái này khiến nó càng thêm bất an. Nó cánh đập động phát ra âm thanh đánh thức Vương Bình Ương. Hắn rốt cục có thể bắt đầu suy nghĩ. Khối này văn bia nội dung đủ để chấn kinh toàn bộ người tu hành thế giới. Cho nên từng chữ hết sức sâu ấn trong óc, hắn chỉ là lần thứ hai nhìn lại, liền phát giác mình đã hoàn toàn nhớ rõ ràng. Trong lòng của hắn thậm chí đều không có đi suy nghĩ chính mình là có hay không muốn tu hành bản này công pháp, nhưng là hắn đã theo bản năng huy kiếm đi chém dụng khối này văn bia bên trên chữ viết. Đã hiển lộ rõ ràng xuất siêu phàm thánh giả cảnh giới thần bí Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân đã đi ra. Rất xa, hắn cảm giác lặng yên không tiếng động hướng về bốn phương tám hướng. Không ngừng lại trở xuống mảnh này trên sườn núi. Vương Bình Ương khi nhìn đến tấm bia này bên trên văn tự hết thảy phản ứng. Đều chạy không thoát hắn cảm giác. Trên mặt hắn sắc mặt không có quá lớn biến hóa. Hết thảy tất cả hắn thấy đều sẽ dựa theo hắn thiết định phương hướng phát triển. Thế gian nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp, bao quát tấm bia đá này, chỗ nào có thể là hắn trước kia đến Mi Sơn lúc nhìn qua. Sau đó Vương Bình Ương cũng đúng lúc đến nơi này nhìn thấy. Vương Bình Ương có thể đến nơi đây, có thể nhìn thấy tấm bia đá này, chỉ là bởi vì hắn một chút an bài. Tấm bia đá này cũng chỉ bất quá xuất phát từ hắn môn hạ cái nào đó đệ tử thủ bút. Chỉ là như vậy, trùng hợp. Hắn hời hợt nói một ít lời. Tăng thêm bản này công pháp nội dung bản thân. Đều sẽ rất nhanh ở tên này Nam Triều thiên tài trên người sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Năm cái hỏa bích trùng đầu tiên là một người một cái. Mặt khác hai cái liền bị rất thê lương, cắt thành ba phần. Chúng ta dạng này có thể hay không lộ ra rất tàn nhẫn. Lâm Ý nhìn lấy phân đến trong tay hỏa bích trùng. Không nhịn được nghĩ lấy đây cũng là diệt môn thảm án. Nguyên Yến cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt để chính hắn đi thể hội. Người bỏ ra thời gian khá lâu. Từ hoang cổ lúc bị cự thú tùy ý ức hiếp. Trốn ở trong hang đá quần cư sinh hoạt đồ ăn. Đến rốt cục bò lên trên đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Chẳng lẽ còn muốn xoắn suýt lấy nó tộc loại làm thức ăn? Huống chi người tu hành lại là người bên trong đỉnh tồn tại. Càng là giống người như nàng, càng là rõ ràng những cái kia căn bản không cần đi hiểm địa nhưng lại có đầy đủ linh dược lấy cung. Cấp người tu hành cùng nuốt những cái kia khách hái thuốc cùng địa vị thấp kém người tu hành huyết nhục lại có cái gì khác biệt, mỗi một gốc đến những cái kia quyền quý trong tay linh dược. Trong đó lại ẩn chứa bao nhiêu người tranh đoạt, liên lụy bao nhiêu người tính mệnh. Bất quá Lâm Ý cũng chỉ là thuận miệng nói, đơn thuần không nói chuyện tìm lời nói, hắn không biết tên này Bắc Ngụy trưởng công chúa thân phận chân chính, cũng không biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhưng là theo càng ngày càng quen thuộc đối phương, hắn càng ngày càng cảm thấy đối phương có rất lớn tâm sự. Nhất là tại gặp qua Lệ Mạt Tiếu về sau, hắn đương nhiên không biết rõ nguyên nhân chân chính là không thấy Trần Bảo Uyển mà không phải nhìn thấy Lệ Mạt Tiếu. Hắn không biết rõ Nguyên Yến đã triệt để từ bỏ tại Mi Sơn bên trong hết thảy ý nghĩ, chỉ có về ý, nhưng hắn thấy tựa hồ Nguyên Yến trở nên càng ngày càng nặng lặng yên, càng ngày càng ít lời nói. Hỏa bích trùng rất đặc biệt địa phương ở chỗ, nó không chỉ là bề ngoài nhìn qua tựa như là toàn thân hồng ngọc, cho dù mở ra về sau, bên trong cũng là cứng rắn một đoàn, như là ngọc thạch vậy lóe sáng, không hề giống bình thường vỏ cứng trùng đồng dạng, mở ra về sau chính là buồn nôn vàng xanh dịch nhờn loạn lưu. Nhìn lấy Nguyên Yến chỉ là ném đến xem thường ánh mắt mà không nói nhiều dáng vẻ, Lâm Ý cố ý nói tiếp đi nói, theo ta nhìn thấy ghi chép, loại này hỏa bích trùng bình thường là mài phấn làm thuốc. Như thế bất ma phấn trực tiếp ăn, sẽ không ảnh hưởng dược lực. Chúng ta như thế mở ra, nó dược lực có thể hay không thất lạc. Nguyên Yến nhìn thoáng qua Lâm Ý, mài phấn cùng cả nuốt tại dược lực bên trên tự nhiên không có khả năng có cái gì khác biệt. Khác biệt chỉ ở tại dược lực thả ra nhanh chậm mà thôi. Mà lại dựa theo nàng biết, hỏa bích trùng tại chết nháy mắt, huyết dịch khắp người đông kết, chính là hình thành như tinh thạch đồng dạng, nếu là liền mài phấn gia nhập cái khác dược vật luyện chế đều sẽ không ảnh hưởng nó dược lực. Cái kia giờ phút này mở ra lại có ảnh hưởng gì? Nhưng mà lúc này nàng lại có chút không vui. Cô y nói, đương nhiên sẽ ảnh hưởng dược lực, vậy cũng chỉ có thể hiện tại ăn. Nghe nói Bắc Ngụy rất nhiều vùng biên cương ngược lại là có ăn trùng tập tục, tựa hồ có cái bộ lạc còn có trăm trùng yến, cũng không biết là dạng gì hương vị. Lầm ý một bộ ngẩn người mê mẩn dáng vẻ, trực tiếp cầm trong tay tất cả hỏa bích trùng hướng miệng bên trong ném một cái, sau đó còn nhai hai cái. Cái này khẩu vị cũng là kỳ thật không tính khó ăn. Rất giống nấu nát gân trâu, ngâm một chút hơi ngọt hơi cay mặt tương hương vị. Nhưng dù sao cũng là trùng, Lâm Ý nuốt thời điểm vẫn là không tự chủ có chút buồn nôn. Thật là một cái dã mọi giờ, trên chiến trường là như thế, hiện tại ăn cái gì cũng là dạng này. Thật đúng là ăn, nhìn lấy Lâm Ý ăn trùng dáng vẻ, Nguyên Yến không nhịn được cười, nhưng mà nàng cười không nổi, bởi vì nàng quá thông minh, nhìn lấy Lâm Ý cau lại lông mày sắc mặt hơi trắng dáng vẻ. Nàng liền minh bạch cái này Nam Triều tiểu tặc là cố ý muốn làm nàng vui vẻ. Không cần như thế, nhưng mà nàng cũng minh bạch, lúc này cái này Nam Triều tiểu tặc là thật tâm coi nàng là thành chân chính bằng hữu. Chẳng biết tại sao, nàng có chút muốn khóc, nàng đã rất nhiều năm không có cảm giác như vậy, nhất là mẹ của nàng sau khi chết, nàng cũng đã không còn qua cảm giác như vậy. Nàng quay đầu đi, không nhìn Lâm Ý, Lâm Ý kỳ quái nhìn lấy nàng, hắn không rõ đến cùng đây là thế nào, chỉ là Nguyên Yến cũng không muốn lại để cho Lâm Ý vì chính mình lại nhiều làm những gì. Giả thuần thật cùng chứa vui vẻ, bản thân cũng là nàng những năm này am hiểu nhất lớn sự tình một trong. Cho nên nàng rất nhanh có chút nở nụ cười, mang theo một loại chân chính ước mơ đồng dạng, nhẹ giọng hỏi Trống Lang Nha Côn còn đeo nặng nề ra hưu túi vẫn còn đi được rất nhanh Lâm Ý. Kiến Khang Thành bên trong có món gì ăn ngon nhỏ chút? Có cái gì món ăn nổi tiếng? Vậy nhưng nhiều. Ta thích ăn nhất chính là đường đỏ hoa quế dụ, Tần Viên bên cạnh nhà kia tiểu điếm tốt nhất, dụ đầu đều là chính mình loại, ngọt nhu vô cùng, cửa vào tước hóa, món ăn nổi tiếng bên trong ta thích ăn nhất chính là mùi rượu cá. Cái kia cá dùng chính là cá thì, chưng lúc cần thêm chút thịt muối phiến, liền vảy chưng, nhất mập mỹ, làm nổi danh nhất cùng tốt nhất là Hạnh Hoa Lâu. Lâm Ý tinh thần tỉnh táo, nói đến thèm ăn nhỏ dãi. Những vật này, kỳ thật những năm này nhà hắn nói xa sút về sau, cũng là chưa từng lại cố ý đi nếm qua. Hắn lúc này thầm nghĩ lấy chính là, nếu là có cơ hội Nguyên Yến đến kiến khang, những này liền thật sự là muốn dẫn lấy nàng đi từng cái nếm qua. Quá thông minh có đôi khi liền thật không phải là chuyện tốt. Nguyên Yến nghe hắn những lời này, nhìn lấy trong mắt của hắn thiểm quang, liền tùy tiện xem thấu trong lòng của hắn nghĩ đến chính là cái gì. Trong nội tâm nàng càng thêm u ám, chỉ là trên mặt lại cười đến càng thêm rực rỡ. Tốt, nàng nói rằng, thật hy vọng có thể đi nếm thử đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.